Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 216 Tội Phạm và Anh Hùng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhãi, âm trầm đầy từ khí giọng nói, bàn tay gân guốc xám trắng tựa lưỡi hái tử thần chậm chậm dương lên, tựa hồ muốn động thủ với Bakugo. Khoan đã, bình tĩnh lại, Shigaraki Tomura, Kurogiri vội vàng la lên, định nhảy ra can ngăn. Nhưng mà Shigaraki chỉ là bình thản cúi người, lượm lại cái tay giả đánh rơi dưới đất và lắp nó lại trên mặt. Hắn ngẩng đầu chậm rãi từng từ thanh âm vô cảm. Không được phép chạm tới nó. Bất kỳ ai, nó là một quân cờ có giá trị. Trong kế hoạch của Sen, Say, tao ước gì mày lắng nghe tao một chút. Bakugo, tao nghĩ chúng ta có thể thấu hiểu lẫn nhau. Nếu nhiều thời gian hơn, tao sẽ ngồi trò chuyện với mày tiếp. Nhưng mà lũ anh hùng đang tích cực vây bắt nên tao cần áp dụng vài biện pháp đặc thù. Shigaraki vừa nói tới đây, đột nhiên cổng chính có tiếng gõ cửa dồn dập. Xin hỏi có ai đặt pizza không ạ? Chúng tôi là chi nhánh pizza. Là, bên quý vị có người gọi điện thoại đặt bánh ở chỗ chúng tôi. Hửm, pizza, cả đám tội phạm nghịch mặt ra, đứng đực nhìn nhau. Bọn chúng, giống như, đâu có kêu pizza tới. Spinner vừa định nhúc nhích thân thể lên tiếng, bỗng nhiên sau lưng hắn tường gạch kêu lên ken két oành. Smash, dày nửa mét rắn chắc tường gạch nổ tung. Ô mai thân hình nối tiếp tiếng hét lớn, một đấm uy lực phá tan cục đất che chắn trước mặt mình. Spinner còn chưa kịp ý thức được chuyện đang xảy ra, đã bị lực trùng kích từ đòn tấn công của ô mai đánh cho ngã rạp xuống đất. Cái đệch, tên tội phạm gào lên đau đớn, vẻ mặt không tin nổi nhìn chằm chằm sau lưng. Shigaraki phản ứng cực nhanh, hô to, Kurogiri, mở cổng, Kurogiri vừa nhúc nhích làn khói đen, sau lưng ô mai, liền nhảy ra một người. Một cái màu nâu đậm anh hùng, Shinran Kamui, nếm thử tuyệt chiêu mới của ta đi, lũ cặn bã, nhà tù sơn mai, giam cầm tuyệt đối, cánh tay giống như cành cây của anh ta, trong chớp mắt hóa thành màng nhện, bao phủ bốn phương tám hướng, trói chặt lấy toàn bộ tội phạm, kể cả tên Kurogiri đang định sử dụng năng lực. Gỗ sao, Dabi không cục cựa được nhưng cả người hắn bắt đầu bốc lên từng đợt màu xanh lam hỏa diễm ý đồ thiêu đốt dây chói của anh hùng người cây. Vèo, màu bạc ánh chớp bắn thẳng qua cánh cửa, nhanh nha cắt đạp thật mạnh vào đầu của Dabi, làm hắn bất tỉnh tại chỗ. Hừ, đã bảo là đừng loạn động rồi mà. Tốt nhất là nên nằm im đó đi, di chuyển với tốc độ mắt thường không thể thấy. Lão anh hùng, Gran Torino, đăng tràng, các ngươi không chạy được đâu. Liên minh tội phạm, tại sao ư, bởi vì đã có bọn ta ở đợi y rồi, no tha y tha. Thanh âm trầm hùng ngạo nghễ của ô mai vang lên khắp quán bar, đồng thời cũng khiến bọn tội phạm thần sắc tái nhợt tâm can một mảnh lạnh lẽo. Ngay sau buổi họp báo, đừng bảo là các ngươi đã sắp xếp hết thảy, tấn công thì thường tốt hơn là phòng thủ, cửa xếp đằng sau đột ngột mở ra, ách sót lách người tiến vô, sau lưng anh là một đám đặc công vũ trang toàn diện khiên súng đầy đủ. Ở chỗ này đều bị bao vây. Ngoài kia còn có cảnh sát và các anh hùng tài ba như Endeavor. Bọn ta không hề đơn độc. Vậy sao, chúng ta cũng không phải đơn độc. Kurogiri, gửi lũ Numu đến đây. Càng nhiều càng tốt, su độ đê độ. Su, Numu, đó là bài tẩy của các ngươi. Ô mai nở nụ cười ngạo nghễ. Ta không nghĩ là chúng có thể xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shigaraki hừ lạnh, nhìn về phía đồng bạn. Kurogiri toát mồ hôi, ảm đạm nói. Tôi không thể, Shigaraki. Lũ Numu không có ở đó. Ách sót nửa trái chợt biến mất màu đỏ sợi chỉ từ vai anh ta xuyên suốt qua cái thân thể làm bằng ống nhôm của Kurogiri. Tên tội phạm không kịp la một tiếng, đã gục đầu im lìm như ngủ say. Chết rồi, anh ta chết rồi, UDU. Các ngươi giết chết Kurogiri rồi. Magner hoảng sợ hô lên. Đừng chụp mũ như vậy, ta chỉ giúp hắn an giấc chút thôi. Tên cổng dịch truyền này phiền phức lắm. Ách sót hơi khôi phục thân hình nói. Ha ha, các ngươi quá coi thường chúng ta. Liên minh tội phạm, bên cạnh anh ô mai đập đập tay lên vai Bakugo nói tiếp. Ý chí của một cậu nhóc mong muốn trở thành anh hùng. Các cuộc điều tra của cảnh sát, và cả, cơn thịnh nộ của bọn ta, no tha y tha, đã quá đủ cho mấy cho trẻ trâu kia rồi. Tất cả chấm dứt, Shigaraki Tomura, thân hình cao lớn của ô mai giống như một tòa núi nặng vô song đè sập cuối cùng phòng tuyến, tựa hồ sau lưng ông toát ra từng đợt thần thánh ánh sáng. Sức mạnh công lý, không gì cản nổi. Henji Kishi, biệt danh Magner, Asuhiro Sako, biệt danh Mr. Compress, Soichi Iguchi, biệt danh Spinner, Toger Himiko, vô danh, Jin Bubaigawara, biệt danh Toai. Những tên tội phạm bị đọc tên đến, mặt mày tái xám như tro tàn. Chúng không thể ngờ chỉ với một lượng thời gian và thông tin ít ỏi, vậy mà cảnh sát và anh hùng có thể đào móc toàn bộ danh tính từng người. Hiểu rõ rồi chứ, các ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát đâu. Omega, Gran Torino nghiêm lạnh lùng nói. Này Shigaraki, ta có thể hỏi, sếp của ngươi, đang ở đâu vậy? Không, không, toàn bộ tội phạm, anh hùng và cảnh sát đều chú mục vào Shigaraki, nhưng gương mặt hắn lúc này, lại chẳng hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì cả. Không giận dữ, không cáu gắt, không tuyệt vọng, cũng chẳng hề sợ hãi. Chỉ là đơn giản trầm mặc, xem ra kế hoạch A đã bị phá hủy. Đúng như Sen, Xây dự đoán, lũ anh hùng các ngươi cũng không phải ăn chay. Kế hoạch, tha tha, ngươi nói kế hoạch gì? Hắn ở đâu? S-S-I-G-A-A-K-I, no tha y tha. Ô mai gầm lên, quát hướng tên tuổi trẻ đầu sỏ của liên minh tội phạm. Nhưng mà đáp lại ông chỉ là một nụ cười đắc ý của tên tội phạm. Xì xèo, âm thanh như xả nước đột nhiên vang lên giữa bầu không khí trầm trọng. Bên người Shigaraki, hai vệt màu xám đen thủy tố ước hừng nửa mét bỗng xuất hiện sôi trào lơ lửng giữa không trung. Và từ lỗ hổng đó, hai cái đầu to lớn cùng với bộ não trắng hếu trồi ra. Lũ Numu, tha tha, Shinran Kamui kinh hãi kêu lên, ách xót tên Kurogiri sao rồi? No tha y tha, Gran Torino quát lớn hỏi, hắn ta vẫn còn bất tỉnh, không phải do hắn làm đâu. Bọn chúng đang lũ lượt kéo đến, không, không, trên trần nhà, mặt đất vách tường, mọi địa điểm đều đột ngột xuất hiện bẩn đen nước bùn kèm theo lũ Numu. Shinran Kamui, bằng bất cứ giá nào, không thể để bọn chúng trốn thoát Min. Tu, vâng, ô mai. San, quẻ, ô mai vừa quay mắt đi, Bakugo bỗng nhiên nôn ra một bãi bùn đen giống hệt như thứ vừa dẫn bọn Numu tới. Nó nhanh chóng bao phủ lấy thằng nhóc, Bakugo chỉ kịp la một tiếng, cả người đã bị màu đen nuốt chửng, nhanh chóng biến mất như chưa từng có mặt. Không, gi, nhóc B-A-K-U-G-O, no tha y tha, Endeavor, chúng tôi cần hỗ. Shinran Kamui hướng bên ngoài kêu cứu, nhưng lập tức nghẹn họng chân chối. Cảnh sát và Flame Hero Endeavor, hóa ra đã bắt đầu chiến đấu từ lúc nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số Numu giống hệt bên trong nối đuôi nhau xuất hiện tính đến hơn cả chục con rơi rụng cùng một chỗ tê thanh quái khiếu, cào rú inh ỏi. Sukauchi, mở rộng vùng sơ tán đi, Min, lẽ ra bọn chúng chỉ có hai nơi ẩn náu thôi chứ? Theo điều tra là như vậy mà. Zinis, cậu kiểm soát được bên kia chưa? Không. Không, Sukauchi trưởng quan liên tục hô tên anh hùng hạng tư Best Zinis qua máy liên lạc nhưng bật vô âm tín, đang lúc hết hy vọng thì đầu kia chợt vang lên giọng nói của Mao Lady. Cần viện trợ, chúng tôi cần viện trợ. Nhà kho Numu xông ra một con quái vật vẻ ngoài cực giống Numu, nhưng tựa hồ là biến dị thể. Hắn quá mạnh, nó có trí khô, email protected, tốt, chúng tôi không trụ được nữa. Ở mương, từ đằng xa cũng có thể nghe được thanh âm nổ lớn bên chỗ Mao Lady, sau đó là một hồi tút tút rồi điện thoại tắt ngúm. Liên lạc đã bị cắt đứt, hoành, ô mai một đấm quất bay hai con Numu đang mon men lại gần, nhìn bên cạnh Gran Torino lo lắng hô. Mấy con quái vật này cứ liên miên không hết, nhưng bọn chúng đáng lẽ không có khả năng dịch chuyển mới đúng chứ. Bọn chúng xoay chuyển tình thế quá nhanh, tha tha, ngồi chính giữa băng ghế. Shigaraki Tomura ngồi bóp tay, lẩm bẩm tựa hồ đang nói chuyện với ai đó. Rồi hắn ta bẻ cổ răng rắc mái tóc xám trắng vén lên, để lộ một khuôn mặt xấu xí và đôi mắt nheo lại điên cuồng như một con rắn độc. Đấy là món quà bất ngờ đầu tiên mà chúng tao dành tặng cho ngươi. Oh my, cách chương.